Chương 214, Thẩm Cảnh Lâm chân tổn thương. Giòn tan nhỏ sữa âm nói ra trẻ thơ lời nói, lại làm cho Thẩm Cảnh Lâm nháy mắt đỏ cả vành mắt. Tiểu bảo ngoan, tiểu bảo thân ngoan, một cái chớp mắt, ngươi liền lớn đến tư nở dê na y cứu cứu không thể nhìn xem ngươi xuất sinh, cũng không thể nhìn xem ngươi lớn lên. Thẩm Cảnh Lâm quay lưng lại, từng cái lao đi hốc mắt tuôn ra nước mắt. Đại ca, để ta nhìn ngươi chân đi. Thẩm Cảnh Lâm nghe vậy, lại là lắc đầu liên tục, đừng xem, đừng xem, đại ca chân không dễ nhìn. Mộ Nhan không hề chớp mắt nhìn xem hắn. Thẩm Cảnh Lâm chán nản ngồi xuống, thỏa hiệp. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không thể cự tuyệt cô muội muội này bất cứ thỉnh cầu gì. Mộ Nhan đem hắn chân gậy ống quần, cẩn thận cuốn lại. Khi thấy kia vặn vẹo héo rút, gân xanh trải rộng bắp chân lúc, Mộ Nhan hô hấp đột nhiên trì trệ. Thẩm Cảnh Lâm co quắp nói, ta thì khó mà nói được nhìn đừng xem, chân của ta không chữa khỏi, đã phế đi thiên nguyên thành y lý sư giỏi nhất cu nở dê trị không hết. Mộ Nhan cố nén đau đớn trong lòng, thấp giọng hỏi, làm sao đoạn lịch lịch luyện thời điểm, không cẩn thận làm bị thương. Ta nhìn không phải đâu. Mộ Nhan ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, cái này xương cốt rõ ràng là bị nhân đánh gãy, mà lại là liên tục đánh gãy nhiều lần. Cước này gân bên trên lỗ hổng, rõ ràng là lưỡi dao cắt đứt. Mộ Nhan không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh Lâm con mắt, ca ca, ngươi nói cho ta, ngươi muốn làm sao lịch luyện, mới có thể để cho mình bị thương thành dạng này. Thẩm Cảnh Lâm đột nhiên quay đầu, tránh đi Mộ Nhan con mắt. Nhưng hai tay của hắn lại gắt gao nắm chặt nắm tay. Nhan Nhan, đừng hỏi nữa, chuyện này, ngươi không quản được ca ca van cầu ngươi, cũng đừng có lại truy cứu. Gian phòng bên trong một mảnh tĩnh lặng. Liên Tiểu Bảo cũng có thể cảm giác được, mẫu thân tâm tình phi thường không tốt. Có nhân nhất định sẽ xui xẻo. Mộ Nhan hít sâu một hơi, thật lâu mới đem tâm tình của mình kiềm chế xuống tới. Tốt, chuyện này ta có thể tạm thời mặc kệ. Nhưng chân của ngươi, về sau liền giao cho ta. Ta đến trị. Thẩm Cảnh Lâm cười khổ, Nhan Nhan, đừng có lại quật cường, đừng nói ngươi không có học qua y y thuật, coi như học qua, cu nở dê không có khả năng chữa khỏi chân của ta. Liên Thiên Nguyên Thành lợi hại nhất y dược sư đều nói không cứu nổi ca, ngươi liền nói, có để hay không cho ta chữa cho ngươi đi. Mộ Nhan không thèm để ý chút nào Thẩm Cảnh Lâm nói cái gì, gọn gàng dứt khoát no y. Thẩm Cảnh Lâm xem xét muội muội bộ này, ngươi không đồng ý, ta liền tức giận tư thế. Cái gì xoắn suýt cũng không có. Không phải liền là một cái chân sao, dù sao đều phế đi. Coi như để muội muội làm vật thí nghiệm tùy tiện trị lại như thế nào hảo hảo. Để ngươi trị bất quá trị không hết, ngươi cũng không cần khóc nhẹ. Đây không phải là lỗi của ngươi. Có biết hay không Thẩm Cảnh Lâm đối Mộ Nhan ấn tượng, còn dừng lại tại 5 năm trước. Cái kia nhu thuận mềm mại, ngẫu nhiên có chút ít tính tình, nhưng lại vô cùng thiện lương đáng yêu nữ hài. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Đứng tại trước mặt nàng Mộ Nhan, đã là địa ngục trở về ác ma. Thẩm Cảnh Lâm chân, không phải một ngày hai ngày có thể trị hết. Mộ Nhan cờ ơn ở kỹ càng chẩn bệnh, mới có thể làm ra hoàn thiện chữa bệnh phương án. Huống chi, trị liệu cần dùng đến dược liệu, cu nở dê không đủ. Dù là không nguyện ý, Mộ Nhan cũng chỉ có thể trước buông xuống ý nghĩ này. Sau đó hỏi tới một chuyện khác, ca, ta nghe nói. Phụ thân hiện tại đến cùng như thế nào, vì cái gì Tâu Nguyệt Hương không chịu để ta thấy phụ thân nói chuyện qua đi. Mộ Nhan liền đưa ra muốn thăm viếng phụ thân. Nàng vốn chính là nghe Thẩm Hiểu Nhu nói Thẩm phụ bệnh, mới tới. Thật không nghĩ đến, Tâu Nguyệt Hương vờ ơ ý mà cự tuyệt. Ngày mai ngày cuối cùng, cách mục tiêu phiếu đề cử không đủ một vạn A, A tử đã bắt đầu chuẩn bị xuống xung quanh tăng thêm, A A tấu chương xong.